Chương 229, Ta Giang Sơn 4. Tiểu cô hiện tại mặt trốn trong ngực mình không chịu ra, cùng con mèo con đồng dạng meo meo khóc, mặc dù biết là tiểu hài tử cố tình gây sự, mà dù sao là Diêm thị từ nhỏ nhìn lớn, trong lòng co lại đau, không có thử một cái vướt ve nàng thoang có chút đơn bạc phía sau lưng, làm cái gì ác mộng cùng tẩu tử nói một chút, xấu mất linh tốt linh, nói liền đều đi qua rồi. A Lâm Tịch nghe nàng nhẫn mại tính tình hống chính mình, không khỏi phốc phốc một tiếng nín khóc mỉm cười. Diêm thị tính tình cùng đại ca đồng dạng nóng nảy, chỉ sợ đời này đều không có như thế hống qua nàng thân nhi tử. Ha ha, thật là khó đến, đại tiểu thư cuối cùng cho cái khuôn mặt tươi cười, được rồi, đừng khóc. Rửa một cái mặt, Tố Mai tới cho Lục Lục trang điểm một chút, chúng ta đi phía trước thấy khách đi. Diêm thị phân phó. Không nói lời này còn tốt, nói chuyện, Lâm Tịch lại bắt đầu ố ố khóc. Diêm thị đã bồi hồi tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Lục Lục, ngươi nếu là lại khóc ta chỉ có thể đi tìm mụ mụ. A Khương Mâu từ khi sinh hạ nữ nhi này về sau, thân thể không coi là rất tốt, dù sao cũng là lớn tuổi sản phụ, cho nên chỉ cần Khương San chọc phải Khương Mẫu, Khương Tự Minh liền sẽ phạt nàng ngồi trên ngựa. Đối với từ nhỏ đối cuộc sống xa hoa thế gia tiểu thư công tử vô cùng ghen tị Khương San tới nói, đây tuyệt đối là rất mất mặt trách phạt, cũng là hữu hiệu nhất trách phạt. Lâm Tịch thấy Trang cũng không xê đỏ gì nhiều, lại hỏi, đại tẩu, ta hỏi ngươi, cần ta đi thấy là ai? Diêm thị nói ra, là đại hoàng tôn. Nói xong lơ y na y, Diêm thị trông thấy tiểu cô thế mà như bị sét đánh dáng vẻ, lập tức khó hiểu nói, thế nào ngươi cùng hắn có khúc mắc? Ta nói cho ngươi à, mặc kệ bao lớn khúc mắc, tại nhà ta trong nhưng không cho làm ẩu, chờ hắn rời đi tròng lên bao tải đánh hôn mê, lại giải hận lại đã nghiền. Lâm Tịch mắt trợn trắng, liền biết đại hoàng tôn có phải là khỏe miệng có một nốt ruồi đen đúng. A Diêm thị vô ý thức gật đầu, sau đó mới hỏi lại, ai ngươi là làm sao mà biết được đại tẩu? Ta vừa rồi làm cái ác mộng, chính là mộng thấy hắn. Ta mộng thấy bệ hạ cùng mấy cái vương gia nói, ai lấy tới Khương gia trong tay Khương gia quân, liền để ai làm thái tử. Còn nói, năm đó hai nhà chúng ta có hôn ước, có thể từ nơi này ra tay. Diêm thị nghe Lâm Tịch vừa nói như vậy, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Tố Mai, ai không có việc gì cùng tiểu thư nói những này loạn thất bát tao chuyện? Tố Mai một mặt một bước, nô tỳ đây cũng là lần đầu nghe được A đại tẩu. Ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói hết? A Diêm thị liền vội vàng gật đầu, biểu thị khẳng định ngoan ngoãn nghe, lại không ngắt lời. Thế là Lâm Tịch liền đem kịch bản bên trong phát sinh một ít chuyện nhặt có thể nói cùng Diêm thị nói, cuối cùng lại bổ sung, trong mộng chính là Tố Mai đến gọi ta, ta liền đi thấy khách. Sau đó cái kia gọi Diêu Lăng Dực bại hoại cho nhà chúng ta gửi thiệp. Lúc ấy tựa như là Phỉ Ca Nhi cùng Quân Ca Nhi cùng ta cùng đi. Cái kia bại hoại trước đó lừa gạt đi hai người bọn họ, chính mình trở về làm bộ gặp phải ta, thừa dịp ta không chú ý muốn đẩy ta xuống nước, tiếp theo Diêu Văn Trạm tên xuất sinh kia liền ra đã cứu ta, chính mình lại rơi vào trong nước. Nam mơ những chuyện này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng, Diêm thị không có khả năng một chút tin hết, Lâm Tịch chỉ hy vọng nàng có thể đem chuyện này nghe vào, nàng cảm thấy những chuyện này liên lụy quá sâu, chỉ bằng vào nàng sức một mình khẳng định không được. Hơn nữa phải làm hoàng hậu a, mặc kệ là làm ai hoàng hậu, đều nhất định muốn cẩn thận chu tính, tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Diêm thị tỳ khí xác thực bốc lửa một chút, cũng không phải xuẩn. Lục Lục một cái mới 15 tuổi tiểu cô nương, nếu như không ai nói với nàng, như thế nào lại biết những này? Hơn nữa nàng nói cái kia ác ngộng khu nở dê thực sự quá chân thực chút, người bình thường nằm mơ không phải nói nhăng nói cuội rất khó có tính liên tục sao? Cho dù là có, QNZ sẽ không như vậy khúc chết tràn ngập âm mưu tính toán A, cảm giác liền xem như lão Lục cùng Phỉ Ca Nhi bọn họ vụng trộm nhìn họa quyển đều không có đặc sắc như vậy được không? Nào lại nói, nhà mình cô em chồng ngày bình thường cũng không phải một cái thần thần nói nói người. Nàng cảm giác Hoàng Tôn cùng Lục Lục hai cái, vẫn là nhà mình cô em chồng càng có thể tin một chút. Nếu như Lâm Tịch biết nàng giờ phút này ý nghĩ, sợ rằng sẽ cười ra tiếng. Ngài cái này bên người thân không cần đạo lý cu nở dê quá rõ ràng đi, một cái là người chân thật, hơn nữa còn là hoàng tôn, một cái khác nói bất quá là làm trong cơn ác mộng chuyện, cả hai căn bản không có khả năng so sánh có được hay không. Diêm thị mặc dù nói là Khương San đại tẩu, thế nhưng là quan hệ của hai người lại càng giống là mẫu nữ. Khương mẫu thân thể vẫn luôn không được tốt, Khương San cũng không dám ở mỹ nàng, có chuyện gì đều là Diêm thị hỗ trợ xử lý. cũng không phải nói cùng cái khác tẩu tử quan hệ liền không tốt, trên thực tế, cái này toàn gia đối Khương San đều bảo bối vô cùng. Diêm thị là con dâu trưởng, trưởng quản việc bếp núc nhiều năm, Khương San ngày thường vụn vặt chuyện đều là Diêm thị đang xử lý, hai người tự nhiên mà vậy liền tương đối thân dạy. Nói chuyện QNZ tùy ý hơn chút. Đây cũng là Lâm Tịch trước đem những chuyện này cùng Diêm thị nói nguyên nhân. Tìm dễ dàng nhất tin tưởng mình người làm đồng minh, tương đối tốt lôi kéo thuyết phục. Nếu không nàng nếu là đem cái này mộng cùng Khương Mẫu hoặc là Khương Tự Minh bọn người nói, chỉ sợ sẽ chỉ xem như đồng nôn trẻ con ngữ, cười một tiếng chi. Khương San bên người có bốn cái đại nha hoàn, phụ trách nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày. Vừa rồi Tố Mai chính là một cái. Khương San là thực sự sợ đi tới chỗ nào đều là một đám người ô ương ương đi theo, mãnh liệt yêu cầu ngày thường chỉ dùng cái này bốn cái nha đầu, còn lại những người kia chỉ cần tại thời điểm cần thiết có thế tùy thời xuất hiện liền thành. Diêm thị chào hỏi một tiếng. Bốn cái nha đầu nối đuôi nhau mà vào, trợ giúp Lâm Tịch trang điểm tốt từ Diêm thị mang theo đi tiền viện. Đợi đến Lâm Tịch đi thời điểm, Diêu Lăng Dực đã chuẩn bị đứng dậy muốn đi. Phòng Khương gia Nam Đinh vừa thấy Lâm Tịch đi và ho, phần phật mau đem nàng vây lại, vây quanh vào bên trong đi. Cái này nói, con mắt có chu tờ đỏ, có phải là ngủ không ngon á? Cái kia nói, làm sao nhìn sắc mặt không thật là tốt đâu lao nhau. Bị xem nhẹ hoàng tôn. Lồi lợi đến Lâm Tịch thản nhiên cùng Diêu Lăng Dực làm lễ thời điểm, mọi người mới nhớ tới nơi này còn đứng lấy một đống gọi hoàng tôn đồ vật. Diêu Lăng Dực cố gắng để sắc mặt của mình nhìn tốt một chút, tận lực để cho mình nhìn không hề giống vương tôn quý tộc, mà là một cái thân thiết nhà bên ca ca, thiệp mời đã đưa đến, Dực cung trong còn có việc vật phải bận rộn, liền cáo từ trước. Đám người làm sơ giữ lại về sau, cùng một chỗ cùng đưa ra ngoài. Diêu Lăng Dực tận lực để chậm lại bước chân, muốn chờ Khương San ra tốt làm sâu sắc một chút ấn tượng. Dù sao ngày mai tuy nói là nhà mình yến hội, thế nhưng là cái này trong kinh thành có thân phận công tử tiểu thư cơ hồ đều sẽ trình diện, chưa chắc có hôm nay như vậy chúng tinh phủng nguyệt cơ hội. Tất nhiên, người nhà họ Khương thật là tâm không có coi hắn là làm mặt trăng. Chỉ nghe trong đám người không biết ai nói ra, lục lục trở về đi, đưa tới cửa là được rồi. Thổi gió coi chừng đau đầu. Chúng ta mấy cái đi đưa đại hoàng tôn cũng là phải. Tình cảm nàng so ta còn muốn quý giá. Diêu Lăng Dực biểu hiện trên mặt có chút rạn nứt. Biết Khương gia thất tiên nữ không sẽ ra ngoài đưa chính mình, lại thêm Diêu Lăng Dực trong lòng cũng có chút không vui, thế là tăng tốc bước chân đi ra ngoài. Đợi đến lên xe ngựa, bên người làm tùy tùng trang điểm phụ thân phụ tá lại một mặt vui mừng.